Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Thư Pháp Đại Sư. Thượng, Mạnh Tử Đào trực tiếp từ chối nói, ta ở Lăng Thị, ngươi ở Kinh Thành, ta làm sao cho ngươi trưởng nhãn, để ta thỉnh thoảng hướng về Kinh Thành chạy, ta có thể không cái kia hứng thú. Trung Cẩm Hiền nói, ta thật hoài nghi ngươi có phải là người làm ăn, có tiền lại còn không kiếm lời. Mạnh Tử Đào khinh bỉ nói, tiền ta đương nhiên muốn kiếm, có điều vì chút tiền này ta đi một chuyến Kinh Thành. Vé máy bay tiền còn chưa đủ đây. Trung Cẩm Hiền vỗ bàn một cái. Ha, cái này dễ thôi à. Người đến Kinh Thành đến, qua lại vé máy bay, ăn, mặc, ở, đi lại ta đều bao. Người liền quyền làm đến Kinh Thành miễn phí du lịch được. Mạnh Tử Đào cười nói, đây chính là ngươi nói. Đó là đương nhiên, việc nhỏ mà thôi. Trung Cẩm Hiền bộ ngực đập oanh oanh hưởng. Tiếp theo liền nói, ta coi như ngươi đáp ứng rồi à. Lần trước kỳ thực ta còn vừa ý một phương điền Hoàng Trương Liêu. Có điều giá tiền có chút cao. Vì lẽ đó ta không muốn. Chờ tuần tới ta cùng đi Kinh Thành. Thế nào? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta có thể không có thời gian. Đầu tháng 7 ta muốn tham gia tự thi. Ngươi còn tự thi, ăn no rừng mỡ chứ. Trung Cẩm Hiền nghe xong lời này, có vẻ vô cùng khó mà tin nổi. Bên cạnh Tống Bằng cũng là vẻ mặt giống như nhau. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đương nhiên có biện pháp làm một tấm bằng tốt nghiệp. Có điều ta nghĩ bằng bản lãnh thật sự thi cái văn bằng, cũng không ai quy định ta không tham gia được cuộc thi đi. Ngươi, thôi, coi như ta không nói. Trung Cẩm Hiền thực sự không biết nói cái gì tốt. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì. Lại nói, bây giờ nói những này cũng không có ý gì. Lại nói, chính mình cần gì phải hướng về người khác chứng minh chính mình có thực lực này. Bỏ qua cái đề tài này, đại gia lại rảnh hàn huyên một hồi. Mắt thấy sắp quá cơm điểm, mọi người liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Trung Cẩm Hiền hỏi Mạnh Tử Đào nói, các ngươi lúc nào về Lăng Thị? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiều chủ nhật đi. Cái kia hai ngày nay các ngươi chuẩn bị đi đâu chơi? Xế chiều hôm nay chúng ta tùy tiện đi dạo, đi thưởng thức một hồi Tiền Thành ăn vặt. Ngày mai đi Anh Hùng Sơn. Ngày kia có người mời ta đi tham gia đồ cổ salon. Chúng ta chuẩn bị đi xem. Buổi chiều liền đi xe lửa về Lăng Thị. Tống Bằng ở bên cạnh nghe xong lời này, trong lòng hơi động, mà Trung Cẩm Hiền thì lại cười hì hì nói, các ngươi sắp xếp hành trình không sai à, mang theo chúng ta thế nào? Mạnh Tử Đào cười gian nói, ngươi không chuẩn bị quá hai người sinh hoạt. Trung Cẩm Hiền khoát tay áo một cái, ha, ta cơ bản một tháng trước muốn tới mấy chuyến, cũng phải tìm điểm những chuyện khác làm một hồi. Đương nhiên, các ngươi nếu như cảm thấy không muốn người khác làm kỳ đà cản mũi, vậy thì xem như ta không nói. Mạnh Tử Đào bãi làm ra một bộ phu cái gọi là dáng dấp. Chúng ta vẫn luôn có cái bóng đèn lớn theo. Nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít. Lời này nói để đại quân có chút bắt đầu ngại ngùng. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều là loại kia trong xương khá là truyền thống người. Ở trên đường cái biểu hiện thân mật cũng chỉ có thể dắt tay, nhiều nhất ôm ấp một hồi. Hơn nữa đại quân đối với phương diện này cũng rất chú ý. Bình thường cơ bản cách khá xa, vì lẽ đó ngươi muốn nói ảnh hưởng bao nhiêu có một chút, nhưng cơ bản không tính là gì. Trung Cẩm Hiền cười ha ha, vậy chúng ta liền nói xong rồi. Hai ngày nay chúng ta hãy cùng các ngươi hành động. Một hồi chúng ta cùng đi trường học tiếp ta vị hôn thê. Hành, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lúc này, Tống Bằng xen vào nói, Mạnh trưởng quỹ, người nói chủ nhật tham gia đồ cổ salon, tổ chức người có phải là Mã Hoa Vũ? Mạnh Tử Đào nói, chính là hắn, người cũng nhận thức, Mã Hoa Vũ ta làm sao có khả năng không quen biết. Tống Bằng nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao, các ngươi có mâu thuẫn? Tống Bằng nói, mâu thuẫn đến là không thể nói là. Chỉ có điều không ưa hắn hành động. Chỉ vì tiền. Hơn nữa còn vẫn đem bác ngốc lý luận vẫn treo ở ngoài miệng. Bác ngốc lý luận ta biết. Nhưng cùng đồ cổ nghề này có quan hệ gì? Trung Cẩm Hiền hiện ra rất khá kỳ. Tống Bằng giải thích. Nói như thế. Lấy bác ngốc lý luận mua đồ cổ. Hoàn toàn không cân nhắc đồ cổ chân thực giá trị. Cho dù nó không đáng giá một đồng cũng không liên quan. Bởi vì người mua mong muốn gặp có ngu ngốc lấy càng cao hơn giá tiền từ trong tay hắn mua đi. Chỉ cần người mua không phải to lớn nhất ngu ngốc, vậy thì khẳng định bao kiếm lời không bồi. Trung Cẩm Hiền nói rằng, này không đúng sao, vạn nhất nếu như thật mua được loại kia bán không được ngoạn ý. Vậy làm sao bây giờ? Tống Bằng vẫy vẫy tay, vậy thì làm cục bán. Nếu như còn bán không xong, cái kia người mua chính là cái kia kẻ ngu lớn nhất. Vì lẽ đó, nắm giữ loại này quan điểm Mã Hoa Vũ, thỉnh thoảng sẽ cùng một ít cục treo lên câu. Hảo Uyển Dịch nhíu nhíu mày, nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, người như thế vẫn là không nên cùng hắn có cái gì lui tới. Chủ nhật salon chúng ta vẫn là không muốn đi tới đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta đến cảm thấy người này rất thú vị. Người muốn a, hắn thường xuyên cùng một ít cục treo lên câu. Nhưng vẫn là khỏe mạnh sống đến hiện tại. Nói rõ hắn vẫn là rất lợi hại. Chúng ta có thể từ trên người hắn được một ít kinh nghiệm. Đồ cổ nghề này làm ăn. Tổng không chắc cả đời đều đụng với quy củ người làm ăn đi. Vì lẽ đó ta cảm thấy. Chủ nhật salon hay là muốn đi. Tống Bằng cũng thẳng thắn địa nói. Xác thực, ta mặc dù đối với Mã Hoa Vũ người này hành động rất không thích, nhưng cũng không khỏi không khâm phục năng lực của hắn. Coi như đại gia biết, có chút cục xác thực cùng hắn có quan hệ, nhưng cũng không tìm được hắn phiền phức. Đương nhiên, có chút tổn thất quá thảm cũng sẽ đi tìm hắn. Có điều đều bị hắn bãi bình. Ta ấn tượng sâu nhất một lần là năm trước, có cái ông chủ bởi vì vào cục tổn thất nặng nề. Nhà đều muốn bán, tìm tới Mã Hoa Vũ tính sổ. Cái kia về suýt chút nữa liền đánh tới đến. Mã Hoa Vũ cũng rất quả đoán. Cho người ông chủ kia 1 triệu. Trong đó một nửa xem như là mượn. Nửa kia coi như hắn giúp đỡ. Kết quả 2 năm qua, người ông chủ kia lại cải tử hồi sinh. Hiện tại 2 người trái lại thành bằng hữu. Nghe xong Tống Bằng tự thuật, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi cảm khái. Cái này Mã Hoa Vũ xác thực không bình thường. Có thể làm được khiến người ta không quá đáng ghét gian thương. Tự thân năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Hảo Uyển Dịch cũng không phản đối nữa đi chủ nhật salon. Lại như Mạnh Tử Đào nói. Làm ăn nhất định sẽ gặp phải một ít trâu bò rắn rết. Cùng với đến lúc đó chịu thiệt. Còn không bằng trước tiên đạt được một ít kinh nghiệm. Còn Mạnh Tử Đào có thể hay không bởi vậy gần mực thì đen. Nàng nhất định sẽ thời khắc chú ý. Nếu Tống Bằng đối với Mã Hoa Vũ tương đối quen thuộc, tin tưởng hắn nên cũng là đã tham gia như vậy salon tụ hội. Liền Mạnh Tử Đào cũng hướng về hắn làm hiểu một chút. Cơ bản phân đoạn khá là đơn giản, chính là thưởng bảo thêm tụ hội mà thôi. Mặt khác, có chút cùng gặp người cũng sẽ mang một vài thứ lại đây giao dịch. Từ quán cơm đi ra, Tống Bằng xin cáo từ trước. Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi Trung Cẩm Hiền xe, đi tới đại học tiếp người. Trung Cẩm Hiền xe là kiểu mới nhất tổng giám đốc, quay đầu lại suất rất cao. Hơn nữa Trung Cẩm Hiền dáng dấp cũng là không cần phải nói. Vừa xuống xe liền gây nên chu vi người qua đường chú ý. Có điều nhìn thấy Trung Cẩm Hiền trực tiếp hướng đi ven đường một vị dài đến vui tươi ngoan ngoãn. Mỹ nữ, có mấy người trong mắt liền toát ra một ít phức tạp sắc thái. Trung Cẩm Hiền mang theo vị hôn thê của hắn trở lại trên xe. Liền cho hai bên làm một hồi giới thiệu. Nữ hài gọi Điền Manh Manh. Đúng là người đúng hạn tên. Không chỉ người đến manh. Âm thanh cũng rất manh. Là có thể gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ loại kia cô gái. Hơn nữa, trải qua tiếp xúc, Mạnh Tử Đào phát hiện Điền Manh Manh người này đặc biệt đơn thuần. Lại nghĩ tới Trung Cẩm Hiền cùng nàng cách biệt 8 tuổi. Mạnh Tử Đào trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Trung Cẩm Hiền chuẩn bị phát động xe. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ta cảm thấy ngươi nên chú ý một hồi cái kia nam. Ta cảm thấy hắn có thể có chút không có ý tốt. Cái nào? Mọi người nghe xong lời này. Có chút ngạc nhiên. Liền cái kia. Mạnh Tử Đào chỉ một hồi cách Điền Manh Manh vừa nãy chỗ đứng cách đó không xa một. Người trẻ tuổi. Lúc này hắn chính hướng về trường học đi đến. Phỏng chừng cũng là Lỗ Tỉnh đại học học sinh. Này không phải Hứa Tư Nguyên sao? Điền Manh Manh có chút kỳ quái địa nói rằng. Hắn người này rất tốt. Hẳn là sẽ không có ý tốt đi. Trung Cẩm Hiền có thể không giống Điền Manh Manh đơn thuần như. Vậy, lại nói mình vị hôn thê nói một người đàn ông khác rất tốt. Này toán chuyện gì? Liền, lập tức liền hỏi. Cái này Hứa Tư Nguyên là ai? Điền Manh Manh trả lời. Một tiểu đội bạn học A. Chấm ngoặc kép, chính mình vị hôn thê là loại hình gì cô gái? Trung Cẩm Hiền rõ ràng ràng. Chi người không cần phải nói cũng biết. Khẳng định thiếu không được. Hắn cũng nhất định sẽ lấy các loại biện pháp. Đem tình huống như thế bóp chết ở trong trứng nước. Hắn cũng tin tưởng phần lớn người đều sẽ biết khó mà lui. Nhưng thế giới này khẳng định có một ít không sợ uy hiếp. Huống chi vẫn là trọng điểm đại học con cưng. Đối phó người như thế. Trung Cẩm Hiền lấy chính là trong ngoài kết hợp chiêu số. Liền hỏi. Manh Manh. Người nói người khác được. Là ngươi cảm thấy người được. Vẫn là các ngươi ban người phần lớn người đều cảm thấy hắn tốt. Cái này ta còn thực sự không quá. Rõ ràng. Ngươi là nói hắn đối với ta thú vị sao? Điền Manh Manh là đơn thuần nhưng không ngốc. Đạo lý đối nhân xử thế nàng cũng là biết đến. Chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Trung Cẩm Hiền cười nói. Manh Manh ngươi đáng yêu như thế. Hắn đối với ngươi thú vị cái kia không phải không thể bình thường hơn được mà. Điền Manh Manh gắt, giọng, không muốn ở trước mặt người khác như thế nói tốt không tốt. Này có cái gì thật không tiện, ta lại không phải khoác lác. Trung Cẩm Hiền cười hì hì. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngươi thế nào cảm giác hắn không có ý tốt? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi muốn nói có chứng cứ, vậy ta khẳng định không có. Ta dựa cả vào cảm giác. Có điều cảm giác của ta nhưng không thường chuẩn. Trung Cẩm Hiền nói tiếng thật. Đến liệt. Chuyện như vậy khẳng định là thà rằng tin có. Không thể tin không? Này. Người có thể đừng làm thà giết lầm đừng buông tha cái trò này a. Không phải vậy ta có thể không tha cho ngươi. Điền Manh Manh dơ lên chính mình tú quyền. Trung Cẩm Hiền cười nói. Ta lại không phải người ngu. Thật muốn làm như thế. Cái kia không phải ở giữa ý nghĩ của hắn mà. Đến lúc đó hắn lại tới một người khổ nhục kế. Vậy ngươi còn không được hận chết ta. Điền Manh Manh hừ một tiếng. Hừ, nói ta thật giống là kẻ ngu si như thế. Ta chỉ là không thích động suy nghĩ. Lại không phải thật khờ. Đúng, ai nói nhà ta Manh Manh ngốc. Ta hãy cùng ai gấp. Ngươi vừa nãy chính là ý này. Vậy ta hãy cùng ta tự mình gấp. Lắm lời. Chấm ngoặc kép, một người du ngoạn có một người lạc thú. Nhiều người nhưng là náo nhiệt. Hơn nữa đại gia cũng đều là người trẻ tuổi. Còn có cộng đồng đề tài. Nửa ngày du ngoạn hạ xuống. Lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc không ít. Hạ Uyển Dịch cùng Điền Manh Manh quan hệ càng là tăng nhanh như gió. Thật giống là nhiều năm bạn tốt như thế. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi cảm thán nữ nhân hữu nghị là cỡ nào kỳ quái. Bởi muốn đi anh hùng sơn, đại gia nổi lên một cái đại sớm, 5 giờ liền từ khách sạn xuất phát. Anh hùng sơn văn hóa thị trường lịch sử đã phi thường lâu đời. Ban đầu là ở năm 1985 khoảng chừng. Trái phải, do một cái chợ sáng tự phát hình thành. 20 năm qua đi, một cái tự phát hình thành chợ sáng. Theo thời gian trôi đi, kinh doanh giống cũng bắt đầu tăng lên. Đồng thời hình thành giàu có đặc sắc điểu thị cùng tranh chữ. Thị trường đồ cổ. Hiện nay anh hùng sơn văn hóa thị trường đã phát triển trở thành doanh nghiệp diện tích đạt 18.000 mét vuông. Nắm giữ đến từ toàn quốc các nơi kinh doanh nghiệp hộ 1.100 dư gia. Kinh doanh chủng loại liên quan đến sách báo tập san. Đồ cổ tranh chữ. Kỳ thạch ngọc khí. Hoa cỏ chạm khắc gỗ. Công nghệ gốm sứ. giấy và bút mực, văn thể đồ dùng, tiểu thương phẩm chờ 8 đại loại gần 4 vạn cái giống. Đã trở thành toàn nước nổi tiếng tứ đại văn hóa thị trường một trong. Dừng xe xong, đại gia chuẩn bị từ văn hóa thị trường cửa phía Tây tiến vào. Thật xa liền nhìn thấy một tòa cổ hương cổ sắc, khí thế rộng rãi giả cổ đền thờ. Này chính là cửa phía Tây lối vào. Cả tòa văn hóa thị trường kiến trúc thiết kế dung hợp cùng rất nhiều huy phái kiểu kiến trúc. Xem ra cổ kính, rất có mùi vị, cùng trong nước cái khác thu gom thị trường như thế. Mỗi khi gặp thứ bảy chủ nhật, trong thị trường người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Coi như Mạnh Tử Đào bọn họ đã làm đến toán tương đối sớm, nhưng trong thị trường quầy hàng cơ bản cũng đã xếp đầy. Trên đường đồng dạng là dòng người mãnh liệt. Những này cũng chính nói rõ, nơi này xác thực danh xứng với thực. Có điều hiện tại dù sao không phải mấy năm trước, trên thị trường đã rất khó gặp đến thứ tốt. Coi như có, giá cả cũng không rẻ. Trên căn bản, trên chỗ bán hàng đồ vật, rất nhiều đều là dao động người mới cùng du khách ngoạn ý. Nói thí dụ như, Mạnh Tử Đào bên cạnh một cái quầy hàng, chính đang bán ngà voi, răng nanh, nanh sói những vật này. Những thứ đồ này không cần phải nói cũng đều biết. Không thể là thật sự. Không phải vậy sớm đã bị đãi đi rồi. Cái kia nanh sói hãy cùng cẩu nha gần như. Ngà voi kỳ thực cũng là dùng ngà voi quả chế tác. Ngà voi quả vật này kỳ thực là nước ngoài tiến vào. Biệt danh ngà voi cây dừa là chủ yếu sinh trưởng ở Nam Mỹ xích đạo phụ cận một loại tên là tagua cây dừa trái cây. Nên thụ tốc độ sinh trưởng phi thường chậm chậm. Đại khái muốn 15 năm khoảng chừng, trái phải mới có thể kết ra sợi chế trái cây. Trái cây muốn 3 đến 8 năm mới có thể hoàn toàn chín muồi. Làm trái cây hoàn toàn chín muồi rơi xuống đất lúc bị dân bản xứ thu hoạch. Ở nhiệt đới dưới ánh mặt trời phơi nắng 3 đến 4 tháng khoảng chừng. Trái phải sau, trái cây keo trong mới sẽ trở thành thục, biến thành tương tự với ngà voi màu trắng cứng rắn vật chất. Hoa văn, độ cứng, màu sắc cùng ngà voi tương tự. Độ cứng 1,5 độ, cho nên tục xưng vì là thực vật ngà voi. Bị cho rằng là bồ đề tử một loại. Thứ này mua được chơi cũng khá. Tác phẩm đồ cổ thu gom vậy khẳng định không xong rồi. Hảo Uyển Dịch đối với loại này, ngà voi, chế phẩm có chút hứng thú. Ở từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được là món đồ gì sau khi. Vẫn là muốn mua một ít dùng để đi thủ công mỹ nghệ. Có điều, cái này chủ quán phỏng chừng là cảm thấy Mạnh Tử Đào bọn họ xem du khách. Xem là chày gỗ chào giá rất cao. Đại gia xoay người rời đi. Không đi một hồi, lại đi tới một cái vô cùng nóng nảy quầy hàng. Trên chỗ bán hàng trắng toát một mảnh, tất cả đều là ngà voi. Tiểu nhân bán 20, đại bán 40, giá tiền rất tiện nghi. Liền hai cô bé đều chọn một chút dùng để đi. Mặt khác, quầy hàng bên cạnh còn bày đặt một ít mật cháp, thủy tinh, ngọc thạch anh, tử đàn những vật này. Giá cả cũng gần như vậy giá tiền, thủy tinh đến còn tạm được. Nhưng cái khác mà liền biết không có khả năng lắm là chính phẩm. Hai nữ lựa chọn một cái túi nhỏ, ngà voi. Đại gia tiếp theo đi dạo. Không đi một hồi, đi tới một chỗ bán ngọc thạch quầy hàng. Theo chủ quán nói, hắn nơi này bán đều là cùng điền sơn liêu nguyên thạch. Nhưng mà, thật muốn theo, đè ngọc thạch giá cả mua. Cái kia sự thông minh của ngươi liền muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Những này cái gọi là nguyên thạch không có những khác. Nhiều nhất chính là khảm nạm mấy khối không đáng giá đông lăng ngọc hoặc tụ nham ngọc. Bên cạnh quầy hàng càng lợi hại. Nói là chủ đánh hòa điền ngọc tử liêu. Kỳ thực là tụ nham ngọc nha. Nam mã não đỏ hồng quá mức. Có vẻ như là thuốc nhuộm thả hơn nhiều. Còn có cái gì biển ban tích hổ phách nguyên thạch. Theo, đè khác bán, có cân chuẩn làm chứng. Thấy thế nào cũng giống như nhuộm màu lão pha lê lại thiêu. Bên trong bỏ thêm không biết tên hóa học động lại tề. Đương nhiên, trên thị trường cũng không thể tất cả đều là loại này đồ vật. Cũng có giới liêm vật mỹ vật. Nói thí dụ như, một cái bán văn ngoạn quả óc chó quầy hàng. Các loại văn ngoạn quả óc chó thật 100%. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, phát hiện xác thực cũng không tệ, giá tiền cũng không mắc, liền, mọi người đều chọn một chút, làm lễ vật tặng người vẫn là rất tốt. Theo thời gian trôi đi, trong thị trường người càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều người thời điểm đều có chút không nhúc nhích. Không vì cái gì khác, chính là vì đến xem một ít cổ quái kỳ lạ đồ cổ. Mọi người đều thản nhiên tự đắc địa đi dạo. Chủ quán môn cũng một bộ hờ hững biểu hiện, cùng người bên cạnh nhàn nhã trò chuyện, không có chút nào sốt ruột. Thật giống đại gia đi tới nơi này, tựa hồ không phải vì mua cùng bán, mà là vì hưởng thụ một loại dễ dàng cùng tự tại. Mạnh Tử Đào khá là yêu thích như vậy bầu không khí. Phản chính thời gian còn sớm, đại gia cũng là chậm chậm rãi đi dạo, hưởng thụ phần này dễ dàng cùng tự tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.